Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 769, cùng ta đi thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Lưu Ý Phỉ trên mặt tách ra nụ cười, để cho chân phàm cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như là hoa mùa hè sáng lạng vậy. Đầu nàng phát hoàn thành một cái dài dáng dấp tóc thắt bím đuôi ngựa. Nhìn như giống như là thanh thuần tịnh lệ thiếu nữ vậy. Tinh xảo trên gò má, tràn đầy vẻ mặt ân cần. Nàng nhìn chân phàm tỉnh lại, trên mặt cười liền vẫn không có dừng lại qua. Cảm ơn ngươi, nàng nhẹ nhàng vừa nói, một cái tay sờ chân phàm trán. Cái động tác lơ đãng này, để cho chân phàm có chút cảm động. Còn có một cái tay thì nhẹ nhàng khoác lên mình thật cao, giơ cao trên bụng. Ta mới phải cảm ơn ngươi à? Chân phàm làm, nhẹ nhàng nắm nàng tay. Sau đó sờ bụng của nàng. Không nhịn được liền cười lên. Thằng nhóc này, hắn lại còn không có ra đời liền đang gieo họa mẹ của hắn. Thật là một khốn kiếp. Tại sao nói lời như vậy? Lưu Ý Phỉ giận trách trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Sau đó nhẹ nhàng sờ mình bụng, mặt đầy yêu thương hình dáng. Đây là chúng ta đứa trẻ, ta không cho phép ngươi nói như vậy hắn. Hắn bây giờ cái gì cũng không biết đâu, làm sao liền gieo họa ta? Ngược lại là ngươi gieo họa, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này mặt nàng một đỏ. Mình có thể không phải là bị người này gieo họa, mới đĩnh một cái như vậy bụng bự. Ta như thế nói hắn, người thật đúng là đừng không tin. Chân phàm lắc đầu, thức dậy, mặc quần áo, sau đó lại đem ngồi mép giường Lưu Ý Phỉ kéo lên. Cười đem thai nhi đạo ra chuyện thở thánh thai tình nói một lần. Lưu Ý Phỉ trợn to hai mắt, giật mình nhìn chân phàm, thật lâu mới phản ứng được. Nhìn chân phàm, ta không biết ngươi nói là ý gì, nhưng là, ngươi tại sao có thể đem điều này kỳ quái đến đứa trẻ trên người? Hắn nhưng mà cái gì cũng không biết, muốn trách lời nói, cũng chỉ có thể trách ngươi chứ. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó nhớ tới, quả thật hẳn kỳ quái mình. Nếu như không phải là bởi vì là mình cùng nàng một lần kia cảm xúc mạnh mẽ, cũng sẽ không có đứa bé này tồn tại. Thai nhi quả thật cái gì cũng không biết, loại này đạo gia thở thánh thai chi đạo vẫn là mình trong lúc vô tình loại xuống. Ta đem đứa bé này bảo vệ lưu lại. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Lưu Ý Phỉ không kiềm được lắc đầu một cái. Nàng nhìn chân phàm, ta muốn biết ngươi thái độ. Ta muốn để lại đứa bé này. Ta tới một mình nuôi dưỡng hắn. Đem hắn nuôi lớn người lớn. Ta cũng sẽ không quấy nhiễu ngươi. Bởi vì là đứa bé này mà yêu cầu ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, chúng ta kết hôn đi. Chân phàm bỗng nhiên nhìn nàng, rất kiên định nói một câu, coi như không phải là vì chúng ta giữa cảm tình, cũng hẳn là đứa trẻ lo nghĩ. Ngươi chẳng lẽ muốn đứa trẻ vừa sanh ra cũng chưa có cha sao? Kristen làm thế nào? Còn có ngươi những phụ nữ kia làm thế nào? Lưu Ý Phỉ thở dài một cái nói, yên tâm đi, ta một người cũng biết lấy được rất tốt, có hay không cha có quan hệ thế nào? Nếu như người muốn, người tùy thời có thể xem hai mẹ con chúng ta. Ta hẳn rất hài lòng. Nói chuyện gì? Chân phàm có chút chưa hài lòng. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình đứa trẻ sẽ là cùng Lưu Ý Phỉ cùng nhau sanh. Loại cảm giác này có chút lạ. Bởi vì là ở 3-4 năm trước, mình vẫn chỉ là trong phim truyền hình thấy Lưu Ý Phỉ hình dáng. Hơn nữa còn đem nàng làm có thể vọng mà không thể so sánh nữ thần. Bây giờ không nghĩ tới là, cái này nữ thần lại có thể cùng mình gần như vậy. Gần không có khoảng cách, thậm chí cái này nữ thần còn là mình mang thai một đứa bé. Ta biết ngươi tâm tư, tốt lắm, nghe lời, Lưu Ý Phỉ theo bản năng muốn đưa tay sờ chân phàm đầu động tác. Để cho chân phàm sững sốt một chút, cũng để cho Lưu Ý Phỉ mình sững sốt một chút, sau đó liền không nhịn cười được. Nàng loại động tác này cùng giọng, rõ ràng chính là đang tương mình coi thành một cái thùy mị mẹ. Ta sẽ cùng Kristen giải thích rõ. Ta hy vọng nàng có thể hiểu. Chân phàm thở dài một cái, cũng không thể ủy khuất đứa trẻ. Hắn không nhịn được đưa tay sờ một cái Lưu Ý Phỉ bụng bự. Khóe miệng mang vẻ tươi cười. Đứa bé này từ trong bụng mẹ liền bắt đầu bị đạo gia khí ảnh hưởng. Trời mới biết sau này hắn sẽ có cái gì thành tựu. Như vậy cũng tốt so một số người tỉ dụ vậy. Người khác đều là ngày mốt cố gắng mới có thể lấy được thành tựu. Nhưng là thằng nhóc này, đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu cũng đã đang nỗ lực. Mặc dù là một loại vô ý tư cố gắng, nhưng là cũng đủ để cho người giật mình. Trần Phàm thậm chí có thể kết luận, đứa nhỏ này nhất định sẽ so bất kỳ một người nào đứa trẻ đều phải mạnh hơn nhiều lắm. Đây coi là ủy khuất gì không ủy khuất. Sau này ngươi muốn đích thân dạy dỗ hắn liền tự mình dạy hắn tốt lắm. Nếu như muốn gặp mặt, ta cũng tùy thời có thể đi gặp ngươi. Cho dù là từ trong nước bay đến nước Mỹ, cũng rất thuận lợi. Ngươi lại là người có tiền. Điểm này tiền vé phi cơ là ra nổi. Ta cũng còn có chút tích góp. Mặc dù không nhưng coi là đóng phim, nhưng là vẫn có thể duy trì ta cùng đứa trẻ sinh hoạt. Cái gì cũng đừng lo lắng. Nếu như bởi vì làm cho này cái mà ảnh hưởng đến ngươi, ta chỉ sợ cũng không mặt mũi ở chỗ này cùng ngươi như thế ung dung nói chuyện. Coi như là cho ta một cái so sánh có tôn nghiêm sinh hoạt phương thức. Được không? Lưu Ý Phỉ thật khao khát nhìn Trần Phàm. Nàng trong lòng mặc dù ngàn vạn không muốn buông tay, nhưng là nàng cũng biết, một khi mình đem Trần Phàm cưỡng ép kéo qua, như vậy mình cũng sẽ không an tâm. Đây cũng không phải mình cuối cùng muốn thấy được. Ta suy nghĩ một chút nữa. Trần Phàm nhíu mày. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Mấy ngày nay ta vẫn sẽ ở chỗ này. Để cho ngươi ổn định lại. Một khi đứa nhỏ này ở bụng tiếp tục lớn lên, hắn đối với ngươi ảnh hưởng cũng càng ngày dễ càng lớn. Cho nên ta muốn ở hắn lên tiếng trước. Đem ngươi thân thể điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Coi như là ta bị hắn ăn nhiều chiếm một ít, ta cũng thì nguyện ý. Ta là mẹ của hắn. Lưu Ý Phỉ cười híp mắt nhìn mình bụng, không nhịn được lại đem tay thả ở phía trên, cảm thụ nơi đó, tựa như vậy thì cùng đứa trẻ có thể trao đổi vậy. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Trần Phàm vừa nói vừa rửa mặt, sau đó liền kéo Lưu Ý Phỉ muốn đi ra ngoài. Lưu Ý Phỉ bị Trần Phàm lôi kéo như vậy ra cửa. Thấy được Phạm Băng Băng còn có Bernard, có chút ngại quá, gương mặt đỏ đỏ, cộng thêm mang thai đứa trẻ. Loại này vừa mang bản năng của người mẹ, lại mang thiếu nữ vậy đáng yêu vẻ mặt, để cho Trần Phàm không khỏi có chút thất thần. Thật rất mê người, cái này cũng rất nhiều chính là bản năng của người mẹ biểu hiện ra xinh đẹp chứ. Phạm Băng Băng thấy Trần Phàm cùng Lưu Ý Phỉ đi ra, liền cười nói, thấy các ngươi không có sao là tốt, ta định xế chiều hôm nay vé máy bay, chuẩn bị đi Los Angeles. Nói thật, ta đã từ chối muốn đoàn làm phim báo danh đã mấy ngày. Lại không đi, chỉ sợ sẽ bị đuổi việc. Ngươi đi đi, Lưu Ý Phỉ nhẹ nhàng tránh thoát tay Trần Phàm, sau đó nắm lên Phạm Băng Băng tay nói, cảm ơn ngươi. Chị Băng Băng, nếu như không phải là ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Thật đúng là chớ cảm ơn ta. Phạm Băng Băng cười, tiên sinh Bernard cũng ra rất lớn lực. Còn có ngươi người đàn ông, không có hắn, ngươi nhưng mà không tỉnh được. Cảm ơn ngươi người đàn ông đi đi. Phạm Băng Băng cười vỗ một cái Lưu Ý Phỉ tay. Sau đó cười hì hì liền hướng đi lên lầu. Nàng muốn thu dọn đồ đạc rời đi. Câu này, ngươi người đàn ông, để cho Lưu Ý Phỉ mặt càng thêm đỏ. Nàng len lén liếc một cái Trần Phàm, nhưng thấy hắn một bộ chuyện đương nhiên, cười hì hì dáng vẻ, thậm chí còn có điểm đắc ý, liền không nhịn được muốn đưa tay ra bóp hắn, nhưng là vươn tay ra, vẫn là nhịn được đổi thành khoác ở tay hắn cánh tay. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Modin, Lưu Ý Phỉ cũng hướng Bernard lộ ra mỉm cười. Nàng mỉm cười rất thành khẩn, bởi vì là đoạn thời gian này, Bernard quả thật đối với nàng rất tốt, không có hắn an bài, mình có thể sẽ bị một ít quấy nhiễu, dẫu sao mình là một thân một mình ở chỗ này, hơn nữa còn ôm đứa trẻ, không việc gì, có thể là tiên sinh chân làm những chuyện này, là ta vinh hạnh, Bernard vẫn là như vậy tao nhã lễ phép. Hơn nữa còn hướng về phía Lưu Ý Phỉ khom người một cái. Phạm Băng Băng khéo léo từ chối Trần Phàm cùng Lưu Ý Phỉ muốn đưa nàng đi phi trường quyết định. Mà là ngồi lên Bernard an bài xe cộ. Đi thẳng đến phi trường. Sau đó ngồi buổi chiều máy bay. Bay đi liền Los Angeles. Buổi sáng bãi biển. Người đã tương đối nhiều. Trần Phàm cẩn thận dìu đỡ Lưu Ý Phỉ cánh tay. Cùng nàng ở trên bờ biển bước chậm. Lưu Ý Phỉ cũng rất hưởng thụ như vậy cảm giác. Hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng nói mà nói. Hơn nữa thỉnh thoảng che cái miệng nhỏ nhắn cười. Như vậy thời gian là nàng nhất hướng tới. Có người mình thương yêu nhất. Cũng có mình đứa trẻ. Có thể thấy ánh mặt trời cùng bãi biển. Còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Nhưng là nàng cũng biết. Mình là không thể độc chiếm người này. Hắn rất ưu tú. Ưu tú để cho rất nhiều người ói sẽ không dừng tay. Cho nên nàng cũng rất hiểu mình đạo tiến thối. Ta còn muốn qua nhiều ít ngày mới có thể giống như một cái bình thường một chút chính xác mẹ vậy. Lưu Ý Phỉ mỗi lần nói đến mẹ cái từ này lúc này liền không nhịn được khóe miệng muốn dâng lên. Mỉm cười tới. Hẳn còn muốn 5 ngày thời gian. Cẩn thận một chút. Trần Phàm bỗng nhiên một cái chân dừng lại cút tới trái banh. Sau đó duỗi chân một cái. Đem cái đó trái banh đá bay lên. Trái banh trên không trung vạch ra một đường vòng cung. Sau đó một đầu liền đâm vào lưới ổ. Ở ngắn ngủi yên lặng sau đó. Bỗng nhiên liền nhớ lại rồi tiếng hoan hô. Cũng không phải là bởi vì là phương đó vào cầu. Bởi vì là quả banh này căn bản cũng không có thể tính. Căn cứ quy tắc. Bọn họ là vì Trần Phàm xuất sắc tuyệt luân sút gôn. Người rất thích trái banh. Lưu Ý Phỉ cười. Ta làm sao nghe nói ngươi thích là bóng rổ đâu. Cũng còn thích. Bất quá bây giờ chạy đông chạy tây. Cũng không có tâm tư dùng ở phía trên này. Bất quá. Chờ thằng nhóc này trưởng thành. Ta sẽ để cho hắn học đá banh. Dĩ nhiên còn có chơi bóng rổ. Trần Phàm lại dùng tay đi sờ Lưu Ý Phỉ bụng bự. Lưu Ý Phỉ cũng mặc hắn sờ. Đây là một loại cảm giác thỏa mãn. Cũng là một loại cảm giác thành tựu. Ngươi làm sao sẽ biết hắn là một bé trai? Lưu Ý Phỉ cười hì hì. Nếu như là cái cô gái, ngươi sẽ không thích. Dĩ nhiên, tại sao không thích? Cô gái chính là ta thiên sứ nhỏ. Trần Phàm hắc hắc không ngừng cười. Loại này sắp làm ba cảm giác cũng quả thật rất để cho người có cảm giác hạnh phúc. Bất quá ta cho ngươi trị liệu lúc này ta cũng biết hắn là một con trai. Nếu không ngươi cũng sẽ không bị nhiều như vậy khổ. Thằng nhóc này. Hắn lại mắng một câu. Bất quá mắng lúc này còn cười hì hì. Kia có một chút nghiêm túc hình dáng. Ta cũng hy vọng hắn có thể trở thành giống như ngươi vậy người có bản lãnh. Bất quá. Sẽ không để cho hắn học ngươi mê gái. Nói tới chỗ này. Lưu Ý Phỉ mình liền không nhịn được xì một tiếng cười lên. Cùng ta đi thôi. Ý Phỉ. Bỗng nhiên Trần Phàm đứng yên. Bắt Lưu Ý Phỉ hai cái tay. Rất nghiêm túc vừa nói. Đừng lo lắng vậy hết thảy. Ta sẽ giải quyết. Ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-286/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.